Ok, xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây chính là tập 90 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Ấy, đạo hữu khen quá lời rồi đó. Âm đan này rất có hữu dụng đối với quỷ tu nhất mạch, thật là không dám giấu giếm. Tại hạ có hai tên quỷ nô, âm đan này khá quan trọng đối với tu luyện của các nàng. Cân nhắc đến chuyện một lát nữa, còn phải dùng đến hai nàng U Lan và U Nhược, triệu địa quyết định không giấu giếm, cứ nói thẳng ra. Thì ra là Triệu đạo hữu còn am hiểu bí thuật quỷ tu. Rõ ràng là đạo hữu tu luyện công pháp của đạo gia, lại có pháp bảo Phật môn hết sức là bất phàm. Hiện tại còn có bí thuật của quỷ tu, đạo hữu quả nhiên bác đại tinh thần. Sau này thiếp thân có chỗ nào không hiểu cần thỉnh giáo Triệu đạo hữu, mong Triệu đạo hữu không tiếc chỉ giáo một phen. Thiếu phụ đầu tiên là cảm thấy hơi sững sờ, rồi sau đó mặt như hoa đào, tươi cười nói với Triều Địa. Hiện tại Triều Địa trong mắt của nàng thay đổi không ít, nàng cảm thấy thanh niên này thật không đơn giản một chút nào. Nói là sâu không thể lường được cũng không hề quá đáng, có trời mới biết hắn còn thủ đoạn gì chưa dùng đến. Trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, nàng lập tức quyết định bất kể thế nào, tuyệt đối không thể đối địch với người này. Tuy rằng Lăng Vương cũng không nói gì, nhưng trên mặt của hắn cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc, trong lòng cũng ôm ý nghĩ giống như thiếu phụ. Mặc dù y đã là yêu thú cấp 9, nhưng giờ này cũng đã bị thương nhẹ. Bây giờ không muốn đối địch với tu sĩ nhân tộc không thể nhìn thấu thực lực thế nào, thủ đoạn phức tạp và lại uy lực khó lòng tin được như Triều Địa. Ba người phi hành một hơi, đồng thời buông thần thức ra ngoài, thăm dò hết thảy xung quanh ở nơi này. Thình lình thần sắc Lang Vương khẽ động, tăng tốc phi hành mấy chục dặm, sau đó đột nhiên dừng lại, hút một thứ gì đó ngoài mười mấy trượng vào trong tay, trên mặt của hắn thoáng hiện ra vẻ vui mừng như điên. Thiếu phụ cùng Triều Địa cũng đã đuổi tới, đôi mày thanh tú của thiếu phụ khẽ cau lại hỏi một câu. Thương đạo hữu, có phát hiện gì thế? Đại hán không đáp, đưa vật trong tay cho thiếu phụ, mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói. Nàng cứ xem thì sẽ rõ. Thiếu phụ lập tức nhận lấy vật này nhìn kỹ, chỉ là một nửa mảnh vỏ của một loại quả nào đó, trông hết sức là tầm thường, không có gì nổi bật. Thiếu phụ thấy vật này không vui mừng, nói. Cái này tựa hồ là vỏ của âm hoa quả đó. Âm hoa quả sao? Đây là vật gì thế? Kiến thức của tại hạ quá mức nông cạn, kính xin hai vị đạo hữu chỉ điểm cho một chút. Triều Địa lập tức cau mày hỏi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vật này, cái tên âm hoa quả cũng là lần đầu tiên hắn nghe nói qua. Triều đạo hữu chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường thôi. Mười mấy năm trước, thiếp thân cùng thương đạo hữu từng đặc biệt tra tìm tài liệu có liên quan tới huyền tri âm, từng thấy trong điển tịch cổ có ghi rằng sau khi huyền tri âm hóa thành âm cừu, rất thích ăn một loại quả có tên là âm hoa quả. Mặc dù âm hoa quả này cũng tầm thường, tác dụng cũng không lớn cho lắm, nhưng vỏ quả phát hiện ở chỗ này vẫn còn tươi như vừa mới lột ra, chứng tỏ rất có khả năng huyền âm chi kia vừa mới xuất hiện ở gần đây. Thiếu phụ vui mừng ra mặt, kiên nhẫn giải thích cho Triệu Địa nghe. Nói như thế, chúng ta đã cách mục tiêu rất là gần đó. Sau khi nghe xong, trên mặt của Triều Địa thoáng qua vẻ vui mừng, ngược lại trở nên trầm ngâm. Không sai, thừa dịp huyền âm chi kia còn chưa trốn đi xa, chúng ta mau đuổi theo đi thôi. Đại hán lộ ra vẻ hơi kích động, bạch quang chợt lóe lập tức bay về phía trước. Thiếu phụ lập tức theo sát phía sau, Triều Địa cũng chỉ có thể đuổi theo mà thôi. Không bao lâu sau, ba người lại phát hiện thêm một mảnh vỏ âm hoa quả nữa, phía trên tựa hồ còn lưu lại một số nước dãi ẩm ướt, ngửi thấy dường như mơ mơ hồ hồ có mùi thuốc nhàn nhạt. Hẳn là huyền âm chi vừa mới được dùng qua đó. Đại hán lập tức phán đoán, tốc độ phi hành tăng thêm mấy phần. Ba người bay đi tiếp tục, trước sau phát hiện 4-5 mảnh vỏ của âm hoa quả, chứng tỏ phương hướng phi hành của ba người bọn họ là không sai. Mà lúc này ba người đã tới một sơn động cực lớn, âm khí ở đây tỏ ra nồng đậm dị thường, tầm mắt cùng thần thức đều bị ngăn trở rất là nghiêm trọng. Chẳng lẽ là huyền âm chi kia cố ý lưu lại đầu mối, dẫn bọn ta tiến vào chỗ này hay sao? Triều Địa xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ ở trong lòng, mơ hồ cảm thấy không ổn một chút nào. Không biết vì sao, hắn cảm thấy thanh mẫu mãi chưa xuất hiện kia là một mối họa không hề nhỏ. Triều đạo hữu, huyền âm chi kia hẳn là đang ở trước mắt, vì sao đạo hữu dừng bước không tiến nữa? Thiếu phụ thấy thần sắc Triều Địa chợt trở nên ngưng trọng, dừng độn quang lại cũng dừng lại hỏi một câu. Lúc này đại hán cũng đã dừng lại, nghi hoặc nhìn Triều Địa nhưng cũng không nói gì. Nếu như trước đây, Triều Địa không để lộ ra nhiều thủ đoạn khó lòng tin được, đại hán này tuyệt đối sẽ không vì hắn mà dừng lại chốc lát như vậy. Nhưng lúc này thái độ của Triều Địa tỏ ra sâu không lường được, đặc biệt trở nên quan trọng đối với hai người này. Hai vị đạo hữu, chẳng lẽ là hai vị không phát giác ra, dọc trên con đường này đều quá thuận lợi hay sao? Chẳng những dọc trên đường đi đều có đầu mối chỉ điểm, hơn nữa còn không có chút ngăn trở nào. Tựa hồ con âm cừu do huyền âm chi hóa thành kia đang cố ý dẫn chúng ta đến chỗ này đó. Triều Địa nói ra mối nghi hoặc trong lòng của mình. Âm cừu do huyền âm chi kia hóa thành ngoại trừ tốc độ phi hành cũng không tệ, thực lực sát thương của nó cũng rất là tầm thường. Có thể bày ra được bẫy dập gì cơ chứ? Điều này chưa đủ làm cho chúng ta nên sợ hãi đâu. Lúc này đại hán tỏ ra xem thường, bảo vật gần ngay trước mắt y đã bắt đầu cảm thấy nồn nóng. Đúng là âm cừu cũng chỉ tầm thường, nhưng tại hạ lo lắng nơi này còn tồn tại quỷ vật đáng sợ hơn nữa. Triều Địa khẽ cau mày nói một câu. Quỷ vật đáng sợ hơn sao? Thiếu phụ đầu tiên là kinh hãi, nhưng ngay sau đó giãn đôi mày liễu ra cười nói với Triều Địa. Nếu thật sự tồn tại loại quỷ vật đáng sợ như vậy, e rằng đã sớm xuất hiện đuổi giết bọn ta, cần gì phải làm ra vẻ thân thân bí bí cờ chứ? Lưu lại đầu mối dẫn dụ từng bước như vậy chỉ là thừa thãi mà thôi. Triều Địa gật đầu một cái, nói. Chuyện này tại hạ cũng không thể nghĩ ra, nhưng sau khi cân nhắc cẩn thận, tại hạ quyết định bố trí trước một pháp trận ở chỗ này, để lỡ xảy ra bất ngờ ra ngoài dự liệu của chúng ta vẫn còn có cơ hội bỏ chạy thoát thân. Bày pháp trận sao? Pháp trận có thể ứng phó với quỷ vật đáng sợ như vậy, phải mất thời gian bao lâu mới có thể bố trí xong đây? Đến lúc đó, e rằng huyền âm chi kia đã bay tới nơi nào đó mà không hay không biết. Đại hán tỏ ra vẻ không vui, nói. Ta chỉ cần 1-2 canh giờ là đủ rồi. Triệu Địa nói, đồng thời ra lệnh trong thần thức cho hai nàng U Lan và U Nhược. Hai nàng lập tức hiện thân ra thi lễ với Song Yêu. 1-2 canh giờ sau, sợ rằng đủ để cho huyền âm chi kia trốn đi mất dạng đó. Đại hán nhướng mày đưa mắt ra hiệu cho thiếu phụ. Thiếu phụ xoay chuyển vô vàn ý niệm sau đó mới nói tiếp. Hay là như vậy đi. Thiếp thân cùng với thương đạo hữu đuổi bắt huyền âm chi trước, nếu gặp phải quỷ vật nào đáng sợ, cũng có thể thông qua thổ ngọc la bàn này thông báo cho triệu đạo hữu biết. Được, như vậy cũng được đó. Triều Địa khẽ mỉm cười, hắn tin tưởng sau khi mình để lộ ra một phần thực lực vừa rồi, hai người đối phương hiện tại đã bị thương, sẽ không dám làm ra chuyện ngu xuẩn độc chiếm huyền âm chi. Việc này cũng không nên chậm trễ, Hồ đạo hữu, chúng ta đi thôi. Đại hán rất là nóng lòng, dẫn đầu hóa thành một đạo bạch quang bay đi, thiếu phụ theo sát ở phía sau. Bày trận cho ta. Sau khi Song Yêu đi xa, Triều Địa lập tức hạ lệnh cho hai nàng. Địa hình nơi này tương đối hiểm trở, thích hợp bố trí trận pháp. Nếu gặp quỷ vật cực kỳ đáng sợ, hắn có thể dốc hết toàn lực dùng Thiên Vũ Hạc trốn đến đây mượn lực pháp trận tạm thời ngăn cản đối phương, sau đó bỏ chạy thục mạng để giữ mạng. Đương nhiên huyền âm chi rất quan trọng, nhưng cũng phải cố gắng tránh né nguy hiểm thì mới được. Một bộ che giấu pháp trận, hai bộ phòng ngự pháp trận đều là cao cấp pháp trận thường dùng nhất, chỉ sau một chốc lát hai nàng đã bố trí xong. Triều Địa cưỡi Thiên Vũ Hạc cấp tốc đuổi theo phương hướng của Song Yêu, mặc dù xác suất cũng không lớn, nhưng hắn cũng không muốn để cho Song Yêu phát hiện huyền âm chi trước mà thương lượng luốt riêng không chia cho mình. Phi hành được một canh giờ, thần thức Triều Địa đã cảm ứng được khí tức Song Yêu ở phía trước chừng mấy chục dặm, liền thu hồi Thiên Vũ Hạc hóa thành một đạo tử quang bay tới đó. Tốc độ Triệu đạo hữu thật là nhanh đó, nhanh như vậy đã tới nơi này rồi. Thiếu phụ ngạc nhiên nhìn Triều Địa vừa xuất hiện hỏi một tiếng. Tại hạ bố trí qua loa một bộ pháp trận, không mất bao nhiêu thời gian lập tức dốc hết toàn lực chạy tới nơi này. Sao hả? Hai vị phát hiện tung tích huyền âm chi chưa thế? Triều Địa lập tức mỉm cười, nói. Ây, vẫn chưa thấy đâu. Manh mối dẫn tới nơi này rồi biến mất, nơi đây âm khí nồng đậm vô cùng, thần thức cũng không thể thăm dò xa được. Cho dù là thương đạo hữu cũng chỉ có thể phát hiện ngoài 30 dặm mà thôi, cho nên do tim cũng rất là phiền phức đó. Thiếu phụ lộ ra vẻ bất lực, nói. Triều Địa gật đầu không nói, nhưng lúc này hắn cũng bắt đầu tìm kiếm ở xung quanh. Trong quá trình tìm tòi, khoảng cách giữa ba người dần dần khuếch tán ra, như vậy hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Không bao lâu sau, Song Yêu đều phát hiện điểm sáng màu tím trên thổ ngọc la bàn chớp động, vội vàng ba chân bốn cẳng bay về hướng đó. Quả nhiên bọn họ thấy Châu Địa nắm một mảnh vỏ quả màu xanh, nói. Dường như ở đây cũng có một mảnh vỏ của âm hoa quả. Quả thật không sai, thì ra là hướng này. Đi thôi. Đại hán nôn nóng không thể nhịn được bày đi trước. Thiếu phụ nhìn Triều Địa một cái thâm ý sâu sắc, trong lòng của nàng lúc này đang thầm đánh giá. Cũng không biết người này là tìm được trong lúc vô tình hay là nhờ vào thần thức hết sức kinh người tìm được từ xa. Nhớ lần đầu gặp mặt, người này không coi mỹ thuật của mình ra gì, chẳng lẽ thần thức của hắn đạt tới mức nghịch thiên như vậy hay sao? Ba người phi hành một hơi hơn ngàn dặm, chợt loáng thoáng nghe thấy tiếng ríu ra ríu rít. Tiếng chim hót hết sức bình thường này vang lên bên tai ba người, chẳng khác nào tiếng tiên âm vọng tới, khiến cho ba người mừng rỡ vô cùng. Âm kêu đó, quả nhiên đã tìm được rồi. Đại hán gia tăng tốc độ độn quang, bỏ rơi lại hai người Châu Địa xông thẳng tới phương hướng phát ra thanh âm. Cũng không biết thiếu phụ thi triển bí thuật gì, bạch quang độn quang lóng lánh một phen tốc độ cũng tăng lên không ít, ngược lại Châu Địa vì không có Thiên Vũ Hạc trợ giúp tốc độ của hắn hơi kém hơn một bậc. Huyền âm chi đây rồi, quả nhiên là bản thể của huyền âm chi. Sau khoảng thời gian tàn một nén nhang, phía trước vang lên thanh âm bừng rỡ của đại hán. Thiếu phụ cùng Triều Địa trước sau chạy tới, quả nhiên đã gặp được bảo vật trong truyền thuyết mà mình mơ tưởng bấy lâu này. Bên một dòng suối nước xanh xám xịt, có một gốc linh chi to chừng một thước, toàn thân gốc linh chi này đen bóng, lại có một luồng sáng do vô số điểm sáng giống như sao trời chói mắt, đủ các màu sắc rực rỡ, diễm lệ vô cùng. Toàn thân đen bóng là do âm khí ngưng tụ hóa thành, mà luồng sáng rực rỡ bên ngoài chính là linh khí trong trời đất, bị âm khí bao bọc nén lại hình thành linh khí tinh hòa nhất. Cho dù cách hơn trăm trượng, nhưng ba người cũng đã ngửi thấy từ linh chi truyền ra mùi hương thơm ngát. Đây chính là huyền âm chi trong truyền thuyết, từ linh quang luồng sáng phát tán ra, có thể thấy tối thiểu huyền âm chi này cũng phải có vài ngàn năm tuổi trở nên. Tiếng âm kêu gáy lên ở cách đó vài trăm trượng, suối nước xám xịt kia toát ra từng cỗ âm khí nồng đậm, cuồn cuộn không dứt, thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng nước suối róc rách. Nhưng ba người lại không để ý tới, lập tức nhìn huyền âm chi thần kỳ mà hoa mỹ này không chớp mắt một chút nào. Không rõ ba người các vị từ đâu tới, quả nhiên nhìn chúng món đồ chơi âm chi này của bản tọa rồi. Một giọng thiếu nữ lạnh như băng truyền tới, dường như đang nhẹ giọng thủ thỉ bên tai ba người khiến cho bọn họ giật nảy cả mình. Một trận âm phong vô hình thổi tới, chẳng biết từ lúc nào cách đó hơn trăm trượng, xuất hiện một thiếu nữ sắc mặt xám trắng, quần trắng tóc dài, ngũ quan đầy đủ duy chỉ có đôi mắt trắng bệch không có đồng tử hết sức kinh người. Trong tay phải đầy móng tay nhọn hoắt đen xì của thiếu nữ, có một con chim cừu toàn thân lông đen nhánh, hai mắt lại có màu sắc diễm lệ, đang cúi đầu ăn một loại quả màu xám to như hạt đào. Thiếu nữ này đột nhiên xuất hiện, lúc này đã khiến cho ba người vô cùng kinh hãi, vội vàng chuẩn bị phòng ngự dò xét tù vì đối phương. Các hạ chính là thánh mẫu sao? Triều địa lập tức hắng giọng hỏi. Xem ra, các ngươi là người đã giao thủ với đám khốn bất tài kia, cho nên mới biết danh hiệu của bản tọa. Không sai, không sai một chút nào. Bản tọa chính là huyền âm thánh mẫu, chủ nhân của nơi này đó. Các ngươi tự tiện xông vào nơi đây, vậy phải trả giá bằng một thân tinh huyết nguyên anh đi thôi. Giọng của huyền âm thánh mẫu lạnh thấu xương, khiến cho ba người không rét mà cảm thấy run. Triều địa thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, khẽ mỉm cười không nói nữa. Huyền âm thanh mẫu trước mặt của hắn bất quá chỉ đạt tới cảnh giới quỷ anh trung kỳ, thấp hơn cảnh giới thông quỷ hóa thần mà hắn lo lắng rất là nhiều, lúc này cũng không phải quá mức là lo lắng. Lang vương lập tức cười hắc hắc một tiếng, nói: Dù sao tu vi của các hạ cũng chỉ cao hơn tên quỷ nghiêu kia một bậc, tương đương với cảnh giới nguyên anh trung kỳ mà thôi. Hiện tại lấy một địch ba, cần gì phải lớn lối như vậy cơ chứ? Quỷ nghiêu quỷ mã kia cũng không có kết quả tốt lành gì đâu. Đúng đó, không sai đâu. Chỉ cần các hạ nhường góc huyền âm chi này cho chúng ta tuyệt đối không gây phiền phức cho các hạ. Thiếu phụ cũng đã có tính toán trong lòng, bèn lên tiếng, nói: Một con quỷ vật nguyên anh trung kỳ cũng có thực lực tương đương với hai ba con quỷ vật nguyên anh sơ kỳ, huống chi còn phải lấy ít địch nhiều, phe mình ai nấy đều có thực lực không tầm thường một chút nào, lại có tu sĩ sâu không lường được như triệu địa, phần thắng sẽ cực cao. Gây phiền phức cho bản tọa sao? Huyền âm thanh mẫu che miệng cười to, để lộ ra hàm răng nhọn hoắt trắng nhởn đáng sợ vô cùng. Chợt nàng không cười nữa, lạnh lùng nói với ba người: Bản tọa đã dám xưng là huyền âm thanh mẫu, chẳng lẽ các ngươi cho là bản tọa chỉ sánh ngang với quỷ tu quỷ anh trung kỳ bình thường thôi sao? Bản tọa có tối thiểu 7-8 thủ đoạn có thể giết chết hết thảy các người đó. 7-8 thủ đoạn sao? Thủ đoạn của các hạ nhiều như thế, vì sao lại không tự mình nghênh địch, mà là trước hết để cho bọn quỷ nghiêu đánh nhau với chúng ta một trận, sau đó mới dùng chim cừu dẫn dụ chúng ta tới nơi này. Làm như vậy, chẳng lẽ các hạ có nỗi khổ bất đắc dĩ gì hay sao? Không có cách nào rời đi quá xa sơn động này chứ gì? Triều địa thoáng động ở trong lòng, khẽ cau mày hỏi một câu. Người cũng không phải là kẻ ngu đần, có thể đoán ra được điểm này. Không sai, bản tọa bởi vì tu luyện một loại công pháp cho nên không thể nào rời khỏi ngọn minh tuyền này quá xa. Bất quá bây giờ mà nói cũng đã chậm quá rồi đó. Các ngươi đã tới huyền âm động này, cũng đừng có nghĩ tới chuyện sẽ đi được ra ngoài. Người kia, tâm tư của ngươi linh hoạt như vậy, hẳn là tim gan huyết nhục cũng ngon đến cực điểm đó. Huyền âm thanh mẫu mỉm cười nhìn Triệu Địa, hai mắt trắng bạch nụ cười âm trầm, khiến cho Triệu Địa cảm thấy lạnh toát ở trong lòng. Đừng có nói nhảm nữa, thương mỗ sẽ cho ngươi hình thần câu diệt. Đại hán gào to một tiếng, hóa thành một con băng lang to mấy chục trượng, há miệng thật to, bộ lông dựng đứng. Trong nháy mắt lập tức vô số băng chùy bắn về phía huyền âm thanh mẫu, đồng thời băng lang múa may song chảo hung hăng mà vồ tới. Huyền âm thanh mẫu cười lạnh một tiếng, không né không tránh, chờ cho băng lang cùng với băng chùy tới gần, chợt há miệng ra, phát ra một tiếng quỷ hào vô cùng đình tài nhức óc. Một cỗ sóng âm vô hình truyền ra, tất cả băng chùy đánh trúng vào một bức tường cương phong vô cùng, lập tức lúc này hóa thành vô số tro bụi, mà thân hình lang vương lảo đảo một cái, thất khiếu chảy máu ra ngoài. Thiếu phụ ở xa hơn một chút, sau khi trúng quỷ hào thuật đáng sợ này cũng thất khiếu chảy máu, thân hình ngã lăn ra đất, lập tức hồn mê bất tỉnh. Huyền âm thanh mẫu nhân cơ hội này, vung quỷ thủ đã bành trướng to chừng vài trượng chộp về phía thân thể của lang vương. Những móng tay đen nhánh trên quỷ chảo dài chừng một thước, chớp động hắc quang rất lạnh vô cùng quái dị. Lang vương bị tiếng thét chói tai của huyền âm thanh mẫu làm cho nhiễu loạn tâm thần, thần trí tạm thời mê muội không hề chống cự được chút nào. Bị chảo của huyền âm thanh mẫu đâm thủng bụng, một viên nội đan trong suốt to chừng hai tấc bị quỷ chảo nắm vào trong tay, lang vương cũng theo đó tắt thở ngay tại chỗ. Chỉ sau một tiếng thét chói tai, hai con yêu một chết một ngất trong nháy mắt không còn sức chiến đấu. Người kia, người cũng khá lắm đó, không hôn mê bất tỉnh dưới quỷ hào thuật của bản tọa. Huyền âm thanh mẫu cười một tiếng nhìn Triệu Địa cách đó hơn trăm trượng, khóe miệng đang chảy ra một vết máu âm trầm, nói. Trong khoảng khắc Triệu Địa nhìn thấy huyền âm thanh mẫu há miệng ra, lập tức vận chuyển niệm thần quyết bảo vệ tâm thần, mới cơ hồ chống cự lại được. Thế nhưng hắn không khỏi cảm thấy khí huyết sôi trào trong lồng ngực, há miệng phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm. Chỉ sau một lần hô hấp, phe hắn lấy 3-1 vẫn là chiếm thượng phong rất lớn, chợt trở thành chỉ còn có mình hắn, ý tưởng đầu tiên trong đầu của Triệu Địa là xoay người bỏ chạy ngay. Nhưng lúc này hắn không trốn không chạy, huyền âm chi đang ở ngay trước mắt, cơ duyên lớn như vậy há có thể bởi vì khiếp đảm mà bỏ qua. Nếu như đối phương bất quá chỉ có thủ đoạn như quỷ hào thuật, mặc dù thuật này bá đạo vô cùng, phạm vi sát thương cũng vô cùng là rộng lớn, nhưng hắn cũng tự nhận là có biện pháp có thể ngăn cản được. Triều Địa phun ra mộng ly kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chăm huyền âm thanh mẫu không hề chớp mắt một cái nào. Ngươi không có hôn mê, cũng không chạy trốn, cũng không ngủ, chẳng lẽ là ngươi cảm thấy có biện pháp đối phó với bản tọa hay sao? Huyền âm thanh mẫu che miệng khẽ cười một cái, dường như vừa nghe được một câu chuyện hết sức là nực cười. Động tác của huyền âm thanh mẫu thanh nhã nhẹ nhàng, giống như một vị tiên tử giáng trần vậy. Thế nhưng quanh thân thể của nàng âm khí trầm trầm, đôi mắt trăng nhã kinh người vô cùng là quỷ dị. Mồ hôi lạnh đổ ướt lưng áo của Triệu Địa từ lúc nào không hay không biết, hiện tại trong lòng của hắn đang cảm thấy căng thẳng vô cùng. Huyền âm thanh mẫu trước mắt có thực lực vượt xa bất cứ đối thủ nào hắn từng gặp qua trong đời. Cho dù là hỗn nguyên tử tu vi nguyên anh trung kỳ đỉnh phong kia, cũng không mang lại cho hắn cảm giác kinh khủng tận đáy lòng như vậy. Hiện tại, hắn cũng không biết trận chiến này mình có được phần thắng nào hay không, mà một khi giao thủ lại phát hiện mình không thể địch lại, hắn cũng không biết có được mấy phần nắm chắc có thể chạy trốn thoát thân. Nguy hiểm lần này là cực lớn, hơn xa bất cứ lần nào trong dĩ vãng của hắn. Đổi lại là trước kia, hắn có rất nhiều đan dược có thể gia tăng được tu vi, tuyệt đối sẽ không thể mạo hiểm như thế này. Nhưng đến Nguyên Anh kỳ, bảo vật có thể gia tăng tu vi đã gần như tuyệt tích, huống chi là chí bảo như Huyền Âm Chi thông linh hóa hình trước mắt này. Trong truyền thuyết, Huyền Anh Đan lấy Huyền Âm Chi vài ngàn năm tuổi làm nguyên liệu chủ yếu để luyện chế, sẽ vô cùng hữu ích đối với đột phá bình cảnh Nguyên Anh Kỳ. Chỉ cần uống vào một viên, xác suất thành công sẽ gia tăng từ 3 tới 5 thành trở lên. Đây cũng là nguyên nhân, trước đó Song Yêu biết nơi này có quỷ vật vô cùng là đáng sợ, nhưng vẫn mạo hiểm để chạy tới nơi này. Mà lúc này triều địa không trốn không tránh, cũng chính là bởi vì một viên Huyền Anh Đan như vậy mà thôi. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, con đường tu tiên vốn chính là cửu tử nhất sinh, tìm đường sống trong hiểm cảnh mà thôi. Người kia, người khá lắm đó, bản tọa cảm thấy rất là thích. Hơn ngàn năm trước, bản tọa luyện chế được một món chí bảo vẫn lấy đó làm kiêu ngạo. Từ trước tới nay vẫn chưa có cơ hội để hiển lộ trước mặt của người khác. Hôm nay nhân cơ hội này, ta sẽ cho tên tu sĩ nhân tộc ngươi mở rộng tầm mắt, chết cũng không đáng tiếc đâu. Huyền Âm Thanh Mẫu nhẹ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ tự hào, nửa như đang nói với triều địa, nửa như lẩm bẩm một mình. Nàng móc ra một chiếc hộp gỗ nhỏ màu xám hình vuông to chừng một tấc. Ờ, đây là... Triều địa không nhịn được tò mò hỏi một câu. Cái này gọi là âm khám, là thủ đoạn chữ vật chuyên dụng của quỷ tu tương đương với vòng tay chữ vật của tu sĩ nhân tộc các người. Bất quá cần phải dùng âm khí mới có thể mở ra để sử dụng. Dường như tâm trạng của Huyền Âm Thanh Mẫu cũng cực tốt, kiên nhẫn giải thích cho triều địa. Ê, hẳn là thứ các hạ muốn cho tại hạ kiến thức, không phải là âm khám này chứ? Triều địa lập tức nhướng mày hỏi một câu. Đương nhiên là không phải, ngươi hãy xem đây. Huyền Âm Thanh Mẫu cười khanh khách, giọng nói trong trẻo ngọt ngào khác hẳn với tiếng quỷ hào chói tai kia. Quỷ thủ xám trắng của nàng nhẹ nhàng phất một cái lên âm khảm, một đạo hào quang màu xám chợt thoáng qua, một chiếc ngọc trượng đen nhánh dài chừng 2 thước xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng, đồng thời nàng thu âm khảm lại giấu ở nơi nào đó trên người của mình. Ngọc trượng này toàn thân đen bóng, trên đầu có một quả cầu màu đen đường kính chừng 2 tấc, sau đó càng đi xuống càng nhỏ lại, cán ngọc trượng chỉ to bằng 2 ngón tay, từng đạo phù văn màu xám quỷ dị phức tạp, chợt ẩn chợt hiện trên đầu quả cầu và cán trượng, từng luồng âm khí xám đen từ thân trượng tản mát ra vô cùng là quỷ dị. Đây là chí bảo đắc ý của bản tọa, U Minh Quyền Trượng. Huyền Âm Thanh Mẫu lên tiếng giới thiệu, sau đó mang theo một vẻ mong đợi nhìn triều địa, chẳng qua là 2 mắt trắng bạch đã hết sức là kinh người. À, quả nhiên là khí thế bất phàm đó. Triều địa lập tức buông lời khen ngợi. U Minh Quyền Trượng này âm khí nồng đậm ngưng thật, chỉ sợ là do Huyền Âm Ngọc trong truyền thuyết luyện chế mà thành. Ôi, ha ha ha, người kia, người quả thật là tình mắt đó, bản tọa càng ngày càng thích người hơn rồi đó. Huyền Âm Thanh Mẫu đắc ý chề miệng cười to một tiếng, nói. Không sai, U Minh Quyền Trượng này phải dùng khoảng 5 khối Huyền Âm Ngọc phẩm chất cực cao luyện chế mà thành. Lúc luyện chế thanh quyền trượng này, bản tọa đã phải suy nghĩ vất vả rất là nhiều lần, tìm trăm phương ngàn kế nghiên cứu vô số điển tịch, trải qua mấy ngàn năm mới tính toán chu toàn hết thảy khó khăn và chi tiết, mới luyện chế thành công chí bảo này đó. Có thể nói rằng, U Minh Quyền Trượng này đại biểu cho một trong những thành tựu chí cao của bản tọa. Huyền Âm Thanh Mẫu vừa nói, vừa trìu mến vuốt ve quả cầu trên đầu U Minh Quyền Trượng, còn âm cừu nghịch ngợm kia muốn bay lên quyền trượng chơi đùa một chút, nhưng không ngờ bị nàng nhẹ nhàng vung tay lên đuổi ra xa. Triều địa nhướng mày nhẹ giọng hỏi. Ơi, các hạ hao phí tâm huyết như vậy, hẳn là uy lực của U Minh quyền trượng này hết sức là bất phàm rồi. Đây là lẽ đương nhiên. Huyền âm thanh mẫu không hề che giấu vẻ tự hào đắc ý của mình, mỉm cười nói: Người kia, người có thể thành kẻ đầu tiên chết dưới U Minh quyền trượng của bản tọa cũng không uổng phí cuộc đời này đâu. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết một chút lợi hại của U Minh quyền trượng. Huyền âm thanh mẫu hét lớn một tiếng, giơ quyền trượng lên cao, đột nhiên vung về phía trước một cái. Một tràng tiếng quỷ khóc vang lên, từng mảng âm khí từ quả cầu trên đỉnh quyền trượng lập tức bay ra, ảo hóa thành từng con ác quỷ răng dài chảo bén liên miên và bất tuyệt. Tiếng quỷ khóc lang gào cuồn cuộn không dứt, trong nháy mắt đã có mấy trăm con ác quỷ xông ra về phía triều địa. Vạn quỷ phệ thân! Không thể nào! Không thể nào như thế được! Trong thần thức của triều địa truyền tới thanh âm khiếp sợ của U Lan. Vạn quỷ phệ thân chính là một trong những pháp thuật chỉ có quỷ tu quỷ anh kỳ mới có thể thi triển ra được. Uy lực của nó hết sức là hùng mạnh. Lời đồn có thể hóa ra hàng ngàn hàng vạn con ác quỷ, cắn nuốt tất cả sinh linh trong phạm vi vài dặm sạch sẽ không còn nữa. Ngay cả tu sĩ nguyên anh kỳ đối mặt với pháp thuật kia cũng cơ hồ không có khả năng để sống sót. Nhưng thi triển vạn quỷ phệ thân này chẳng những phải điều động thật nhiều âm khí và lại thời gian thi pháp rất dài, chú ngữ chúc chắc tối nghĩa, pháp quyết nối liền hết đạo này tới đạo khác, nếu không mất nửa canh giờ cũng tuyệt đối không thể nào thi triển ra được pháp thuật này. Mà huyền âm thanh mẫu trước mắt, bằng vào thanh U Minh quyền trượng trước mắt của mình, lại có thể phát ra pháp thuật này chỉ trong nháy mắt. Chuyện này đã làm sụp đổ hiểu biết về thi triển pháp thuật trên tu tiên giới của bọn triệu địa và U Lan. Không chỉ có bọn họ, ngay cả hỗn nguyên tử trong noãn thần ngọc, cho dù là có kiến thức vô cùng là uyên bác, vượt xa so với triệu địa đã tưởng tượng, nhưng vẫn bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi không nói ra lời nào. Thuần phát pháp thuật, rốt cuộc ngươi làm thế nào mà làm được? Rốt cuộc U Minh quyền trượng này là bảo vật gì thế? Vẻ hoảng sợ trong giọng nói của triều địa khó lòng có thể giấu giếm được. Nếu như đối phương có thể thoải mái thi triển thuần pháp pháp thuật không hạn chế như vậy, hết thảy thủ đoạn công kích phòng ngự của pháp bảo trước mặt của đối phương cũng chỉ giống như là đồng nát sắt vụn mà thôi. Dù sao trên tu tiên giới vẫn có rất nhiều các loại pháp thuật có uy lực vô cùng là hùng mạnh, nhưng bởi vì thời gian thi pháp quá là dài, căn bản cũng không thích hợp để đánh nhau, cho nên tuyệt đối cũng không xuất hiện trong khi đấu pháp. Nếu có người có thể liên tục không ngừng thuấn pháp những pháp thuật này, đây là tuyệt đối không có ai địch nổi. Người kia, ngươi cũng rất là khá đó, thật sự rất là khá đó. Không ngờ rằng ngươi đã nhìn ra bản tọa đang thuấn pháp pháp thuật. Không sai, không sai một chút nào. Bản tọa thuấn pháp chính là vạn quỷ phệ thân. Ngươi hãy nếm thử một chút mùi vị bị vạn quỷ gặm nhấm này một chút, sau đó chết đi dưới U Minh quyền trượng của bản tọa. Trong tiếng cười lớn, huyền âm thanh mẫu vung quỷ thủ lên, vô số ác quỷ cuốn về phía triều địa. Chuyện đã tới nước này rồi, triều địa cũng không còn dám ẩn giấu thực lực nữa. Tay áo bào của hắn chợt run lên, nhất thời hàng chục con rối xuất hiện trong phạm vi mấy chục trượng xung quanh, đồng thời mộng ly kiếm hóa thành dài chừng mấy trượng, cũng có tầng tầng lớp lớp ngũ sắc phạm quang lưu động, hóa thành một màn hào quang ngũ sắc bảo vệ phạm vi xung quanh triều địa mười mấy trượng. Hàng chục con rối, con nào trong tay cũng cầm linh cụ công kích tầm xa, thủ thế chờ mệnh lệnh của triều địa. Bằng phong sao, phong hành và lôi linh cũng theo thứ tự từ trong tay áo của triều địa bay ra canh giữ bên cạnh của triều địa. Bằng phong dao há to miệng, bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra từng đạo hàn khí hết sức là băng hàn. Còn phong hành giơ cao một lá phong dao kỳ, mà tay lôi linh đang thủ sẵn lôi chùy trước ngực. Bản thân triều địa cũng cầm sẵn xuyên dao cung đỏ sẫm ở trong tay, trên đó đã lắp thêm một mũi tên sườn. Loại mũi tên này là do sừng và chảo của giao long luyện chế mà thành, bởi vì theo đuổi uy lực phiến diện, cho nên hắn luyện chế thành bảo vật tự bạo một lần, cứ nổ một mũi là sẽ mất đi một mũi. Nhưng hiện tại tình huống cấp bách như vậy, hắn cũng không thể tiếc rẻ được. Phen bố trí của triều địa nhìn qua phức tạp nhưng hết sức là chỉnh tề, khiến cho Huyền Âm Thanh Mẫu cũng phải hoa mắt sững sờ. Nàng không ngờ rằng tên tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ tầm thường trước mắt của mình lại có được những thủ đoạn phong phú đến như vậy. Trong lúc triều địa bố trí ra nhiều thủ đoạn, chỉ sau vài lần hô hấp, vô số ác quỷ kia cũng đã từ bốn phương tám hướng xông tới hắn. Con rối dẫn đầu đồng loạt bắn một trận, nhất thời vô số công kích kim quang cột lửa và băng chùy bắn ra, nghênh đón từng con ác quỷ đang vồ tới. Sau khi từng con ác quỷ hứng chịu quá nhiều công kích như vậy, thân thể bọn chúng đã thủng hàng trăm hàng ngàn lỗ, cuối cùng hóa thành một luồng âm khí tiêu tan không còn nữa. Băng phong dao há miệng phun ra một cái, một đạo băng trụ màu trắng to chừng ba thước, dài ba trượng bắn ra, theo đầu của nó lắc lư mà quét ngang bốn phía, đánh tan tác hàng chục con ác quỷ hóa thành điểm điểm âm khí tiêu tàn không còn. Phong hành của múa phong dao kỳ, ảo hóa ra một con dao long màu trắng thoát ra bên ngoài, mang theo vô số lưỡi đao gió cắn xé từng con ác quỷ, chỉ trong thoáng chốc đã giết chết vài con ác quỷ. Lôi linh cũng không ngừng dùng lôi chùy đánh ra, từng đạo điện quang to bằng đầu ngón tay bắn ra, chúng tới đâu ác quỷ hóa thành cho bụi ngày tới đó. Triều địa cũng bắn ra một mũi tên sương màu đỏ sẫm, nổ tung giữa đám ác quỷ đông đúc dày đặc này, lập tức ở đó dường như xuất hiện một mặt trời nhỏ, uy lực vụ nổ cũng cực lớn, trong nháy mắt hóa hàng trăm ác quỷ xung quanh thành vô hình không thấy nữa. Nhưng vẫn có nhiều ác quỷ hơn nữa, đang cuồn cuộn không dứt nhào tới trước người của triều địa, sợ rằng vạn quỷ phệ thân thật sự là có hàng ngàn hàng vạn ác quỷ như vậy. Rất nhiều ác quỷ trước khi tiếp cận với triều địa đã bị nhiều loại thủ đoạn của hắn giết chết đánh tàn, nhưng cũng có không ít ác quỷ đã đánh được tới vòng bảo vệ ngũ sắc phạm quang trước bản thân của hắn, thi nhau công kích vào màn hào quang ngũ sắc này. Ác quỷ vừa mới tiếp xúc với ngũ sắc phạm quang đã bị khắc chế, hóa thành tro bụi trong nháy mắt, nhưng vô số ác quỷ giống như thiêu thân lao vào lửa, tấn công màn hào quang liên miên và bất tuyệt, uy lực của ngũ sắc phạm quang vì vậy cũng đã giảm đi rất là nhiều. Mặc dù ngũ sắc phạm quang vô cùng khắc chế thể quỷ vật, nhưng cũng không thể chịu đựng được hàng ngàn hàng vạn con ác quỷ tàn phá như vậy, linh quang ngũ sắc lưu chuyển trên màn hào quang dần dần đang yếu đi. Ngũ sắc phạm quang tranh thủ cho triều địa không ít thời gian, dưới công kích của đám con rối, băng phong dao và hai cỗ phân thân, hàng ngàn con ác quỷ tan tác rất là nhanh. Triều địa cũng không dám để cho uy lực của ngũ sắc phạm quang bị đám ác quỷ này diệt mất, dù sao đây cũng không phải là thần thông của bản thân hắn, mà hoàn toàn là nhờ vào chất liệu của mộng ly kiếm. Nếu uy lực của ngũ sắc phạm quang mất hết đi, không có hơn 10 năm tỉ mỉ nuôi dưỡng rất khó khăn có thể khôi phục lại bình thường. Sau khi điên cuồng công kích trong một thời gian ngắn, mắt thấy số ác quỷ còn lại cũng không còn nhiều, triều địa lập tức thu ngũ sắc phạm quang lại, bắn ra một đạo tử quang vào thân mộng ly kiếm. Mộng ly kiếm lập tức phát ra tiếng phạm âm ong ong, từng vòng sóng âm thi nhau lan tỏa ra xung quanh, nháy mắt đã giết chết hơn trăm ác quỷ tiếp cận. Vẫn còn lại không ít ác quỷ, triều địa thoáng động ý niệm mộng ly kiếm thu nhỏ lại còn vài thước, ngay sau đó hóa 1 thành 3, 3 thành 9, trong nháy mắt chia ra làm 9981 đạo kiếm ảnh màu tím, răng đầy xung quanh thân mình nhất nhất chấm chết ác quỷ tiếp cận tới. Bằng phòng dao ỉ vào thân thể cường hãn, bọc một tầng hàn khí vọt vào giữa bầy ác quỷ, miệng phun ra từng đạo hàn khí hết sức là băng hàn, khiến cho động tác bầy ác quỷ chậm chạp, thậm chí đông cứng lại, sau đó nó vung chảo xé xác hoặc là quét đuôi đánh cho ác quỷ hóa thành âm khí giải tán không còn. Lôi linh cùng phong hành cũng không tập trung chú ý vào triều địa, một khi có ác quỷ dồn dập công phá đám con rối hoặc là kiếm ảnh, sẽ bị một đạo điện hồ hoặc một con dao long của hai cỗ phân thân này giết chết sạch. Kéo dài một thời gian như vậy, sau khi con ác quỷ cuối cùng bị điện hồ đánh trúng tiêu tán, rốt cuộc công kích vạn quỷ phệ thân bị triều địa gần như dốc hết toàn lực hóa giải xong. Không biết là vì nguyên nhân gì, Huyền Âm Thanh Mẫu vẫn lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Triều Địa, đang biểu diễn các loại thủ đoạn ác đấu cùng hàng ngàn hàng vạn con ác quỷ, mà cũng không thuấn phát một pháp thuật vạn quỷ phệ thân lần nữa, cũng không trực tiếp giáp công tập kích hắn. Mà bởi vì ngũ sắc phạm quang cùng phạm âm cũng cực kỳ khắc chế đối với hai nàng U Lan U Nhược, vì vậy Triều Địa cũng không dám gọi hai nàng ra tăng thêm một phần trợ lực.